Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 663, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 663 cậu còn nhớ Phương Thanh Liên không? Nam Khuê hỏi xong thì nói tiếp, cô ta quay về rồi, đương nhiên nhớ, Lâm Niệm Sơ nghe xong tức giận đến run cả tay, cô ấy trực tiếp đạp phanh, đồng thời đấm tay lái. Lại là người phụ nữ kia, lúc trước tớ đã thấy cô ta không đơn giản, cậu nói với tớ cô ta đi nước ngoài rồi nhưng tớ vẫn có chút không yên lòng, lo rằng cô ta sẽ về. Kết quả thì tớ vẫn đoán đúng rồi, cô ta đang ở đâu, đi chúng ta đi chăm sóc cô ta. Nam Khuê lắc đầu, tớ muốn đi làm trước, hôm nay trong bệnh viện có một cuộc phẫu thuật quan trọng, đây là cơ hội học tập mà sư mẫu vất vả lắm mới lấy được cho tớ, tớ không thể bỏ qua được. Được vậy sau khi cậu tan làm chúng ta đi, Lâm Niệm Sơ nói xong lập tức gọi điện thoại cho trợ lý. Tiểu Đào, có phải tối nay chị có tiệc rượu gì đó không? Đúng vậy chị Niệm Niệm. Vậy em nói với chị Đồng từ chối giúp chị, buổi tối chị có chút việc phải xử lý. Nói xong Lâm Niệm Sơ cúp điện thoại, Nam Khuê không ngờ tốc độ của cô ấy lại nhanh như vậy, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Niệm Niệm, không cần đâu, công việc của cậu cũng quan trọng mà, một mình tớ đi là được rồi. Không được, trình độ giả nai của người phụ nữ kia rất cao, lại còn vừa giả đáng thương vừa mảnh mai, hoa sen trắng thì bỏ đi, đây lại còn là đóa hoa sen đen xì xì, tớ chắc chắn phải đi cùng với cậu. Nhưng công việc của cậu thì sao? Nam Khuê còn chưa nói xong Lâm Niệm Sơ đã phẩy tay. Không sao, chỉ là một tiệc rượu không quan trọng mà thôi, hơn nữa tớ không muốn đi uống rượu ca hát chút nào. Nói vậy thì tớ vẫn nên cảm ơn cậu mới đúng, cho tớ cơ hội thoát thân. Nam Khuê hơi mấp máy môi, không nói gì nữa. Bây giờ Niệm Niệm đang nổi tiếng, thông cáo của cô ấy chắc chắn là do chị Đồng và đoàn đội chọn lựa cẩn thận, sao có thể là một tiệc rượu không quan trọng được chứ? Nhưng Niệm Niệm vì cô mà trực tiếp hủy lịch trình, sao cô lại may mắn như vậy chứ? Có một người bạn thân tốt như vậy, lúc đến bệnh viện, Lâm Niệm Sơ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đúng rồi, Phương Thanh Liên về kiểu gì vậy? Cô ta là một người què, lúc ấy Lục Kiến Thành còn ra lệnh cô ta căn bản không mua được vé máy bay. Nam Khuê nhếch môi, đắng cay giải thích, không phải là cô ta tự mình trở về, là Lục Kiến Thành đón cô ta về. Cái gì? Lâm Niệm Sơ vừa nghe xong đáp án đã hoàn toàn tức điên. Hơn nữa mấy lần anh ấy ra nước ngoài có liên quan đến Phương Thanh Liên, chúng tớ ở bên nhau mấy ngày thì bọn họ cũng ở nước ngoài với nhau từng đó ngày. Nam Khuê nói xong, không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Cách chương.